Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 428, lẫn vào địch quân. Chiếc chiến hạm này tuy rằng không phải diệt tinh hạm, nhưng cái đầu cũng không nhỏ. Chủ yếu nhất chính là chiếc chiến hạm này hỏa lực thập phần hung mãnh, có thể dễ dàng xuyên thủng Thiên Kiếm Vương đoàn trong trận địa bất kỳ chiến hạm lồng năng lượng. Tới gần nơi này chiến hạm sau, Lâm Diệu nín thở, loại chiến hạm này trên rất khả năng có đại thánh tồn tại. Vì lẽ đó hắn phải cẩn thận, to lớn nhất cái kia chiếc chiến hạm. 15 giây, Lâm Diệu yên lặng phát sinh một cái tin tức, sau đó ở trong lòng bắt đầu tính giờ. Xong lần này hắn mới đếm tới 10 thời điểm, không gian đột nhiên rung động, sau đó bốn đạo đáng sợ bóng người từ bên trong vọt ra. Lập tức phong tỏa ngăn cản không gian chung quanh, liên đới đem xung quanh mấy chiếc chiến hạm tất cả đều bọc ở trong đó. Thấy cảnh này, Lâm Diệu trong lòng hồi hộp một tiếng, dùng 2 giây thời gian cấp tốc phát sinh một cái tin tức. Thủ tiêu công kích. Yên lặng lại đợi vài giây, thấy bên mình không có công kích, hắn thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ đối phương lập tức phong tỏa vài chiếc chiến hạm, này liền nói rõ đối phương còn không xác định hắn ở đâu. Nếu như lúc này phe mình nhân mã công kích chiếc chiến hạm này, cái kia vị trí của hắn liền muốn bại lộ. Lâm Diệu ở ngay gần, cho ta đem hắn tìm ra. Chiến hạm máy phóng đại thanh âm trên vang lên lãnh khốc đến cực điểm âm thanh. Dù cho là từ máy phóng đại thanh âm bên trong truyền tới, đều có thể khiến người ta cảm thấy trong đó sát ý. Nghe được thanh âm này, Lâm Diệu nhẹ giọng thở dài. Hắn không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá nhanh liền khóa chặt vị trí của hắn. Không thể không nói này là bầu trời trụ người vẫn rất có một bộ. Có điều ta cũng không phải ngồi không. Lâm Diệu trong lòng đọc thầm một câu, sau đó hóa thành điện quang thẩm thấu tiến vào kim loại thân hạm bên trong, chui vào một gian khoang. Này khoang là một gian phòng nghỉ ngơi, bên trong đen kịt một mảnh, không có một người, bố trí cũng thập phần đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái bàn cùng một cái ghế. Thấy này, Lâm Diệu cũng không khách khí, trực tiếp nằm ở trên giường, bận việc hơn nửa ngày, dùng quá lâu dị năng, hắn thật là có chút mệt mỏi, đơn giản ở chỗ này nghỉ ngơi một lúc. Nghe bên ngoài chạy tới chạy lui sao động âm thanh, Lâm Diệu rơi vào trầm tư. Bây giờ bên ngoài có mấy cái đại thánh ở đây, hắn muốn lại kiếm chuyện cơ bản không thể nào. Có điều những này đại thánh phong tỏa không gian, này mấy chiếc chiến hạm cũng cơ bản không còn tác dụng. Trong thời gian ngắn Thiên Kiếm Vương đoàn trận địa chiến hạm gặp phải uy hiếp cũng không lớn lắm. Chỉ cần bọn họ có thể chống được khoa học kỹ thuật liên minh thu được chiến tranh thắng lợi, đến thời điểm viện quân liền sẽ tới, này vây công cũng sẽ tự sụp đổ. Nói tóm lại, tình huống bây giờ chính là hắn muốn kéo dài thời gian, không bị phát hiện, để trong này chiến hạm không phát huy ra sức chiến đấu, do đó giảm nhỏ Thiên Kiếm Vương đoàn áp lực. Cuối cùng, áp lực vẫn là ở trên người ta a. Lâm Diệu khẽ thở dài, có điều ánh mắt nhưng vẫn như cũ kiên định. Lạch cạch lạch cạch. Đang lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng bước chân dồn dập, hiển nhiên là có người muốn đến tìm tòi này phòng nghỉ ngơi. Nghe được thanh âm này, Lâm Diệu hít sâu một hơi, từ trên giường ngồi dậy đến, nhìn về phía môn vị trí. Ở hắn mới vừa ngồi lúc thức dậy, một bóng người đẩy cửa mà vào, liếc mắt liền thấy ngồi ở trên giường Lâm Diệu. Hai người bốn mắt đối lập, bầu không khí lập tức liền thay đổi. Ngươi, cái kia là bầu trời trụ nguyên tu hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ thật sự tìm tới Lâm Diệu. Chỉ vào Lâm Diệu ngón tay khẽ run, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời. Hắc, Lâm Diệu lộ ra một nụ cười quái dị, một đạo điện lưu bắn nhanh ra, không đợi cái kia phổ thông nguyên tu làm ra phản ứng gì, liền đem hắn điện ngã trên mặt đất. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Diệu đóng cửa lại, sau đó lại lấy ra biến hình mặt nạ, quay về nằm trên đất cái kia nguyên tu làm lên dịch dung. Thuận tiện đem y phục của hắn cũng cho biếu đi. Sau một phút, các loại Lâm Diệu lần thứ hai đi ra ngoài thời đã kinh biến đến mức cùng vừa tên kia nguyên tu. Giống như đúc, khắc tô, phát hiện cái gì sao? Ta vừa sao rất giống nghe được động tĩnh gì. Vừa mới đi ra ngoài, cách đó không xa một tên nguyên tu đi tới hỏi. Không động tĩnh gì, đi vào quá gấp lật đổ ghế. Lâm Diệu cười cợt, hướng đi dưới một cái phòng. Cái kia nguyên tu nghe vậy nửa tin nửa ngờ, lại đi tới gian phòng kia liếc mắt nhìn, nhưng là không phát hiện cái gì. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đi ra tiếp tục siêu tầm những nơi khác. Nửa giờ sau, toàn bộ chiến hạm bị triệt để lật cả đáy lên trời cũng không tìm được Lâm Diệu manh mối. Hết thảy là bầu trời trụ nguyên tu đủ hết bộ tập kết đến trên bong thuyền. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà trên không trung, hai tên đại thánh vẻ mặt khó coi đến cực điểm. Ngay ở vừa bọn họ được những chiến hạm khác thông báo. Tất cả đều không tìm được Lâm Diệu. Nếu không rút lui phong tỏa đi mặt khác chiến hạm tìm một chút đi. Một tên đại thánh tức giận nói. Chúng ta vừa động tĩnh quá to lớn, nếu như cái kia Lâm Diệu trước không ở nhóm chiến hạm này trên. Vậy bây giờ khẳng định đã sớm dọa chạy. Một người khác đại thánh lắc lắc đầu, thở dài nói, đã như vậy, vậy chỉ có các loại ngũ công tử lại đây lại định đoạt. Kế trước mắt chỉ có thể như thế làm, ngũ công tử trời sinh thông minh, hay là có biện pháp gì cũng khó nói. Hai tên đại thánh trên không trung không kiêng kỵ mà nghị luận. Căn bản không nghĩ tới Lâm Diệu liền ở người phía dưới quần bên trong. Mà ở tại bọn hắn các loại thời khắc, chiến hạm máy phóng đại thanh âm trên thỉnh thoảng liền truyền đến chiến báo. Tất cả đều là phía trước chiến trường làm sao thất chuyện lợi. Nghe được hai cái đại thánh sắc mặt khó coi cực kỳ. Nếu như không phải ra Lâm Diệu cái này yêu thiêu thân, bây giờ bọn họ có thể phái ra 5-6 tên đại thánh, 50 chiếc chiến hạm đi chính diện chiến trường. Nói như vậy cũng không đến nỗi nhường chiến tranh thế cuộc rơi vào hiện tại như vậy không thể cứu vãn hoàn cảnh. Liền như vậy, tất cả mọi người đợi dài lâu 20 phút. Một tên tuổi trẻ hắc y nguyên đã tu luyện đến chiếc chiến hạm này bên trên. Này hắc y nguyên tu xem ra hết sức bình thường, chỉ có cặp mắt kia sắc bén dị thường. Vừa đến trên chiến hạm, hai tên đại thánh liền đối với hắn khom mình hành lễ. Hiển nhiên địa vị của hắn vô cùng cao, thuộc hạ gặp ngũ công tử, còn không tìm được sao? Tuổi trẻ nguyên tu sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt không có cách nào che giấu sự phẫn nộ. Trận này hội chiến bởi vì một người mà thất lợi. Đây là hắn bất luận làm sao cũng không thể tiếp thu sự tình. Thuộc hạ làm việc bất lợi. Hai tên đại thánh cúi đầu, nét mặt già nua đỏ chót. Hô, ngũ công tử nghe vậy hít sâu một hơi. Lạnh lùng nói, ta đoán hắn còn ở này mấy chiếc trên chiến hạm. Nếu như ở những nơi khác, hắn nhất định không muốn nhàn rỗi. Nghe được hắn. Hai tên đại thánh hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lần thứ hai sáng lên. Chính khi bọn họ muốn tiếp tục tìm kiếm thời điểm, ngũ công tử lại nói, đại ca nói rồi, trận chiến này đã thành chắc chắn, không cách nào thay đổi. Nhưng chỉ cần tìm được cái kia Lâm Diệu, cái kia chúng ta làm hy sinh sẽ không có uổng phí. Người kia đối với chiến tranh ảnh hưởng. Dù cho đến 10 tên đại thánh cũng không cách nào so với. Hai tên đại thánh nghe này đột nhiên thay đổi sắc mặt, lập tức tầng tầng gật gật đầu, nghiêm túc nói, thuộc hạ rõ ràng là tốt rồi. Có điều ở các ngươi đi tìm trước, trước hết để cho ta xem một chút người kia có hay không xen lẫn trong bộ đội ta bên trong đi. Ngũ công tử khóe miệng nụ cười đột nhiên trở nên nguy hiểm. Trong mắt ánh sáng lập tức